em đồng ý bán trái tim cho quỷ. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 9. Chào em, chị là chị dâu. Từ ngày đó, suốt 4 tháng sau đó, ngày nào nó cũng không đi chơi đêm, cư xử đúng mực hơn, và đêm nào cũng nóng bỏng trên giường với Gia Bảo. Tuy nhiên anh ta vẫn như cũ, ngoài ban đêm lúc anh cũng lạnh nhạt với nó và trong mắt chỉ có Hoàng Vũ Bội. Hôm nay là sinh nhật của Vũ Bội, anh ta giúp cô bao cả quán Bar Black và mời rất nhiều bạn bè đến chúc mừng cô ta. Vào lúc này, tại sân bay, mọi ánh nhìn đều gắn chặt đến con người vừa bước xuống sân bay. Một chàng trai rất cao, ăn mặc rất sành điệu theo phong cách bụi bặm với headphone thơ y trang trên cổ và chiếc khuyên tai hình thánh giá sáng óng ánh và với đầy hàng hiệu trên mình. Bên trong chiếc nón len thời trang là mái tóc vàng sáng lấp lánh. Phần mái rơi xuống che khuất đi đôi mắt màu hổ phách sắc lạnh trên khuôn mặt đẹp hoàn mỹ. Làn da trắng mướt không tì vết. Trên mũi còn lấp lánh chiếc khuyên bằng kim cương chói sáng giống như nhân vật bước ra từ truyện tranh. Ngoài màu tóc, màu mắt, khuyên mũi, phong cách, thì tất cả đều rất giống. Một người, em đang ở đâu? Anh không nghe thấy nhịp đập của em nữa. Chiều nay, Gia Bảo đã chở Vũ Bội đi thật sớm. Có lẽ đi mua quà và làm đẹp. Dù sao hôm nay cô ta cũng là nhân vật chính. Nhưng nó biết, sẽ không phải thế. Sau khi họ đi nó cũng rủ Ngọc Lâm ra ngoài đi mua sắm và đến spa làm đẹp. Nhưng nhỏ phải đi sớm vì anh yêu Văn Minh đang gọi. Thế là nó tự đến đó một mình. Khoảng 19 giờ tại Black Bar. Lúc này đã đông khách. Ai nấy đều ăn mặc sành điệu và thời trang. Họ đang tán tỉnh nhau và bàn tán về những chủ đề hết sức buồn chán. Hai cô nàng oan gia Lý Tiểu Nhuyễn và Lâm Nguyễn Nhi vẫn đang cãi nhau ở một góc. Còn cô nàng đanh đá Lý Lập Ngân thì đang cố đuổi khéo anh chàng Casanova, Lạc Phong, không ai không biết cô là đối tượng mới nhất của cậu. Ngọc Lâm thì cứ quấn lấy Văn Minh vì sợ bọn ruồi kia bu quanh bạn trai nhỏ. Nó vừa vô đến cửa đã tìm một góc thật yên tĩnh để ngồi. Nhưng bọn con trai không tha. Dù nó đã là gái có chồng nhưng bọn chúng cũng đều quay lấy nó như bọn kiến quay lấy cái bánh ngọt. Rồi nó cùng họ chơi trò, thử thách hay nói thật. Bọn họ đều phạt nó hôn hay cho xem sai áo trong. Toàn những thứ chán phèo. Đến khi khách khứa gần như rông đủ thì Gia Bảo mới dẫn Vũ Bội xuất hiện. Mọi người đều ngẩn ngơ nhìn họ. Hôm nay trông Gia Bảo thật bảnh bao với phong cách gang ta. Chiếc quần jean bụi, rách te, giày cao cổ màu đen bằng da phong cách. Chiếc áo thun hầm hố, áo jacket da màu đen gắn đầy đinh với những chiếc vòng đinh. Mái tóc tạo kiểu hết sức bụi bặm, mắt kẻ đen nếu thêm một chiếc mô tô thì trông anh hệt như các tay đua gang ta boy với tài nghệ đua chuyên nghiệp. Trái với anh, Vũ Bội thì khoác trên mình một chiếc đầm voan hồng với phần dưới thật xòe. Mái tóc đen được uốn lọn khéo léo với một chiếc vương miện trên tóc. Phong cách trang điểm búp bê, bây giờ trông cô ta là một nàng công chúa thật sự. Bữa tiệc chính thức bắt đầu. Sau khi cắt bánh, nhảy nhót, mọi người đều mệt lã. Mỗi nhóm ngồi một góc để nói chuyện. Bây giờ Gia Bảo mới đưa mắt kiếm tìm cô vợ đặc biệt của mình. Cuối cùng anh nhìn thấy ở một góc ồn ào bên đối diện, một mình nó và một đám con trai đang đùa giỡn, chơi trò chơi gì đó rất ồn ào. Nó hình như đang rất vui. Nó lả lướt hết ngồi trên đùi chàng trai này sang nằm trên người chàng trai khác, rồi nằm hẳn vào lòng của anh chàng bên cạnh. Bây giờ anh mới nhận thấy, hôm nay nó rất đẹp. Nó không trang điểm đậm, mái tóc vàng nâu rất dài được xõa tự nhiên, phần mái lòa xòa rơi xuống mắt. Nó luồng lay vào vuốt ngược lên, từng cử chỉ thật mê hoặc lòng người. Tuy nhiên anh không thích nó ăn mặc hở hang, nó làm anh thấy thật ngứa mắt. Hôm nay nó mặc một chiếc váy đỏ rất mỏng, chỉ đủ che những gì cần che thôi. Phần trước cổ áo xẻ sâu để lộ hơn nữa bầu ngực nó ra ngoài. Phần phía dưới thì ngắn đến mức không thể ngắn hơn. Phản cảm nhất là phần phía sau, hầu như không che đậy gì hết. khoe hẳn chiếc lưng trần của nó ra ngoài và được nối với phía trước bằng một sợi dây mảnh hơn sợi chỉ, như thể cử động mạnh thì chiếc váy có thể văng mất bất cứ lúc nào. Anh thấy ngứa ngáy trong lòng. Lúc này anh chỉ muốn đem một chiếc chăn lại quấn chặt lấy nó và vát về phòng nhốt lại. Để anh có thể ăn tươi nó. Để chỉ có mình anh có thể chạm vào nó. Này mọi người, đến lúc tặng quà cho tiểu công chúa rồi chứ, đến lúc tặng quà. Mọi người đều tập trung lại tặng quà. Mặc dù có vẻ hơi say, nó vẫn cố bước tới chỗ mọi người. Gia Bảo, cậu tặng gì nào? Văn Minh nói bằng giọng trêu ghẹo. Vì chỉ có anh biết tình cảm Gia Bảo dành cho Vũ Bội và anh đang say. Đây, Gia Bảo vừa nó vừa chìa ra một chiếc hộp. Bên trong là một sợi dây chuyền hình mặt trăng. Sau đó giúp cô đeo vào cổ. Vì anh muốn nói cho cô biết rằng cô là mặt trăng của anh, vì cô luôn tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Thử ánh sáng ấm áp của mặt trăng. Thế quà của chị dâu đâu? Bây giờ chính là đồ chết tiệt Lạc Phong. Hắn làm mọi người đều xoay lại nhìn nó. Chăm chú, thì. Nó cố kìm cơn nất do uống quá nhiều. Trả lời, đùng nói không có nha. Cái giọng chanh chua này chỉ có thể là con nhỏ. Super, điệu, Lý Tiểu Nhuyễn. Sao được chứ? Đại tiểu thư nhà họ Bạch thì phải có quà lớn chứ. Lần này là con nhỏ. Xấu mà chảnh. Lâm Uyển Nhi. Bên cạnh là Lý Lập Ngân liếc nhìn nó nhếch mép cười, thì. Chờ chút, mọi người bất ngờ vì nó đột nhiên cho tay vào cổ áo. Luồng tay vào áo trong. Nó rút ra một chiếc chìa khóa đưa cho Hoàng Vũ Bội. Đây là xe hơi kiểu mới nhất vẫn chưa có trên thị trường. Màu trắng, kiểu dáng đều rất hợp với phong cách của cô. Wow, mọi người đều ca ngợi sự hào phóng của nó. Nhưng em không biết lái xe. Chị sẽ dạy em. Đừng hại chết em gái tôi đó. Gia Minh lạnh lùng lên tiếng. Anh nói gì? Thôi coi như nghi thức tặng quà xong rồi có thể kết thúc bữa tiệc chứ. Vũ Bội lên tiếng. Tôi chưa đến sao có thể kết thúc nhanh thế? Từ ngoài cửa một anh chàng tóc vàng. Vô càng sành điệu và đẹp trai bước vào. Gương mặt anh rất giống Gia Bảo, Gia Kỳ. A hát, Gia Kỳ. Mọi người hét giống lên. Anh về khi nào không báo cho em biết, anh biết em nhớ anh lắm không? Khỏi cần nhìn cũng biết. Là hai cái đuôi Lý Tiểu Nhuyễn và Lâm Nguyễn Nhi. Mặc kệ các người. Gia Kỳ lạnh lùng đáp. Chúc mừng sinh nhật em Vũ Bội. Đây là quà của em. Anh ba, cảm ơn anh. Gia Kỳ, em về khi nào thế? Gia Bảo tỏ ra rất vui vẻ. Hiếm khi thấy được vẻ mặt đó của anh. Bởi vì ngoài Vũ Bội, Gia Kỳ là người anh yêu thương nhất. Cậu giống anh, từ tính cách, gương mặt đến sở thích. Em về xem mặt vợ của anh. Gia Kỳ mỉm cười đáp. Mọi người đang vui vẻ. Không ai thấy rằng, ở phía sau, nó đang nhếch mép cười. Ánh mắt như chúa đụng thứ gì đó vô cùng kỳ lạ tìm thấy rồi. Vợ anh đâu? Gia Kỳ vẫn đang trêu Gia Bảo, bỗng nụ cười của cậu như khựng lại. Chào cậu, Gia Kỳ. Tôi là Bạch Thuần Thuần. Vợ Gia Bảo. Nó nhìn sâu vào mắt Gia Kỳ tự tin trả lời. Em, tim Gia Kỳ như ngừng đập khi nhìn thấy cô gái trước mắt. Cô gái này. Chào cậu, em chồng. Sao thế không tự nhiên a hát? Em bằng tuổi Vũ Bội a hát. Chị bằng tuổi Gia Bảo. Vậy em nhỏ hơn chị một tuổi. Cứ tự nhiên gọi. Chị. Nó cười thân thiện đáp. Chào chị. Thật sự không phải vấn đề tuổi tác mà là. Chào em, xin giúp đỡ. Từ nay chị là chị dâu em. Đọc tiếp, em đồng ý bán trái tim cho quỷ chương 10. Cách chương.